mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, đệ 1400 chương phân tán. Không nghĩ tới Từ Tố Tân trong miệng nghe được phàm tục giới một khác mặt. Trừ bỏ lợi dục ở ngoài, còn có tình nghĩa, Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh hai người thậm chí ở trong lòng cũng dâng lên muốn đi phàm tục gian rèn. Luyện ý tưởng, quân phan thầy cho mấy người ở phá trận thời điểm, Tố Tân ba người liền ở bên cạnh một bên ăn cái gì một bên nhìn. Loại này bí ẩn lại thập phần huyền ảo đại trận nàng nhìn xem liền hảo. Liền tính là đứng ở bên cạnh cũng chỉ có vướng bận phân. Cho nên xa xa mà ở góc, không buông tha một chút ít thời gian tiến hành tu luyện. Tiểu thao thông qua Tố Tân truyền lại sẽ thức hải trung tâm nhìn. Cũng không khỏi cảm thán, tấm tác, không nghĩ tới những người này đối với trận pháp tạo nghệ như thế chi cao. Này đó đại trận, ta xem liền tính là đặt ở tu chân văn minh phát đạt thượng cổ thời kỳ cũng là phi thường lợi hại. Tố Tân gật gật đầu, còn không phải sao, Phật nghiệp có chuyên tấn công, ai cũng có sở trường riêng, một bên hung hăng cắn một mụn đại đùi gà, không đến hai ngày thời gian. Quân phan mấy người liền đem kết giới phá khai rồi, một cái không gian thật lớn hắc động xuất hiện ở trước mặt. Từ bên trong truyền đến thập phần mịt mờ hơi thở, bởi vì nơi này mặt rất có khả năng chính là năm đó các tiền bối phong ấn dị tộc nội đan nơi. Nhưng đồng thời cũng là nguy hiểm nhất địa phương, một cái không tốt, kia uy thế cường đại là có thể đem người cuối cùng tín niệm đánh sập. Quân phan Huyễn Nguyên cùng Huyễn Giật ba người cũng tiêu hao rất nhiều linh lực thể lực. Lúc này ăn mấy viên linh đan, đều ngồi xếp bằng xuống dưới điều tức, Tố Tân cùng với Huyễn Miểu Huyễn Minh thì tại bên cạnh hộ pháp. Bởi vì dùng linh đan, ba người thực mau liền khôi phục, quân phan nói, phá vỡ cái này nhập khẩu kiên trì không được bao lâu. Chúng ta nắm chặt thời gian đi vào, Huyễn Nguyên nói. Bên trong tình huống không biết như thế nào, làm ta rơi vào đi thăm dò, Huyễn Giật có chút thanh lãnh thanh âm vội vàng mở miệng. Không được, ngươi một người liền cái chiếu ứng đều không có, muốn đi ta bồi ngươi cùng đi, Huyễn Miểu thấy vậy. Nói thẳng, ai nha các ngươi không cần ở nơi đó tranh, các ngươi đi vào chúng ta ở bên ngoài cũng sẽ không tha tâm. Muốn đi liền cùng đi đi, những lời này nhưng thật ra đem Tố Tân trong lòng suy nghĩ nói ra. Nàng đảo không phải muốn cùng người khác đồng sinh cộng tử ý tứ. Mà là đã tới rồi này bảo tàng nhất trung tâm địa phương. Nói không chừng bên trong liền có chính mình yêu cầu bảo vật. Chính mình cùng với Tiểu Thao, Linh Nhi, Tiểu Cáp cùng Nhạc Nhạc mấy cái tiểu đồng bọn. Nhưng đều chờ chính mình lần này có thể hay không từ nơi này có điều thu hoạch đâu. Cho nên nàng là nhất định phải đi vào. Hiện tại thực hiển nhiên là người khác sân nhà, người khác làm quyết định, nàng không tiện mở miệng. Tốt nhất kết quả chính là cùng nhau đi vào. Quân phan vẫn là có chút do dự, bất quá nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định cùng nhau đi vào. Mặc kệ là ai đơn độc đi vào đều không yên tâm ni quân phan đi tuốt đàng trước mặt. Huyễn Nguyên sau điện, Tố Tân Huyễn Miểu tắc bị đặt ở trung gian. Tố Tân ở trong lòng nhẹ nhàng mà cười. Không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng thành bị bảo hộ đối tượng. Mọi người một lần tiến vào cái kia hắc động, phía sau kết giới khẩu liền chậm rãi khép lại. Tố Tân hoàn toàn là một loại bản năng phản ứng, cấp chính mình để đường rút lui. Một lá bùa liền bá mà quăng đi ra ngoài, là một chương kim cương phù, ở thần thức khống chế hạ kích hoạt, biến thành một cái trong suốt năng lượng cầu, vừa lúc che ở cửa động, ngăn cản kết giới khẩu phong bế, vừa rồi đại gia tiến vào thời điểm đều ở nhìn đông nhìn tây mà quan sát. Tố Tân lại ở quan sát thời điểm còn chú ý tới phía sau tình huống. Hơn nữa ra tay thật sự quá nhanh quá quyết đoán. Thẳng đến kia năng lượng cầu đã khởi động tới, mọi người mới chú ý tới nàng bên này. Tố Tân cũng đang muốn nói cái này kết giới khẩu khép kín thượng. Đợi lát nữa ra tới khi làm sao bây giờ? Quân phan nói, cái này kết giới kỳ thật là từ bên trong từ trường tổng hợp kết quả. trừ phi có so với kia từ trường càng cường đại hơn năng lượng mới có thể liên tục ngăn cản. Nếu không sớm hay muộn sẽ khép kín thượng, bất quá lấy chúng ta năng lực cùng với vừa rồi kinh nghiệm. Ra tới thời điểm hẳn là thực mau là có thể mở ra. Cho nên Tố Tân tiểu hữu không cần lo lắng. Đương nhiên, nếu lần này thăm dò có thể thành công, phương diện này năng lượng chàng biến mất nói. Cái này kết giới tự nhiên cũng liền biến mất. Quân Phan chỉ là đem tình huống giải thích, cho đại gia một cái thuốc an thần. Bất quá dừng ở Tố Tân lỗ tai lại là một cái khác ý tứ. Lần này hành động hoặc là thành công hoặc là đã bị vây ở chỗ này mặt. Còn có, cần thiết muốn đi theo bọn họ mới được. Tiểu Thao nghe được Tiểu Tố Tố chửi thầm, nói, ai, mới vừa tiến vào kết giới. Liền cảm giác được thời không một trận thác loạn, thế nhưng là một cái loại nhỏ truyền tống trận, Tố Tân cảm giác được chính mình hai tay cánh tay đều bị người bắt lấy. Bình tĩnh ngồi lại sau, mới phát hiện chính mình một tả một hữu treo Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh hai người. Bọn họ nghĩ đến trước kia cũng là thường xuyên làm truyền tống trận. Vừa rồi chỉ là hết thảy tới quá đột nhiên, cho nên có chút kinh hoàng. Theo bản năng liền đem bên người người bắt được, lúc này phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện bọn họ tới rồi một cái xa lạ địa phương. Vâng, chính xác ra là một cái thủy tinh thế giới, chung quanh tất cả đều là từng cụm thủy tinh, ngay cả mặt đất cũng là giống như trong suốt lưu ly giống nhau. Thủy tinh trong thế giới, chỉ một chút ánh sáng là có thể làm hết thảy trở nên kỳ quái. Huyễn Minh tả hữu nhìn sang. Này, đây là nơi nào? Cúi đầu khi, một mặt la bàn xuất hiện ở lòng bàn tay, nhìn thoáng qua, sau đó mày liền nhíu lại, thảm, chúng ta cùng sư phụ bọn họ đi rời ra, ở hắn la bàn thượng hoàn toàn nhìn không tới còn lại người tọa độ. Huyễn Miểu cũng nhìn hạ chính mình định vị la bàn, không có phản ứng, nàng nói, gì, này mặt trên chỉ có thể nhìn đến chính mình. Ngay cả các ngươi ở ta bên cạnh đều không có ký hiệu đâu. Xem ra nơi này năng lượng chàng đã cường đại đến áp chế sở hữu mặt khác từ trường trình độ. Tố Tân an ủi nói. Trước không nên gấp gáp. Chúng ta ngốc tại cùng nhau không cần tùy tiện tách ra. Chắc chắn tìm được bọn họ. Tố Tân nói làm hai người tâm tình thoáng yên ổn xuống dưới. Này thủy tinh không gian phi thường đại. Mấu chốt là bên trong nơi nơi đều là thủy tinh, lại không có định vị, bọn họ đến tột cùng đi ra rất xa cũng không rõ ràng lắm. Cũng hoặc là vẫn luôn đều tại chỗ đạp bộ, Huyễn Miểu rốt cuộc tuổi nhỏ nhất lịch duyệt cũng ít nhất. Lúc này có chút nóng nảy lên, cấp dậm chân, đều sắp khóc, Tố Tân tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Chúng ta có thể hay không bị nhốt chết ở chỗ này a? Đúng lúc này, chỉ cảm thấy một đạo quang từ thủy tinh thượng chiết xạ mà đến. Tố Tân quát, mau tránh ra, thân hình vừa động, một tay đem Huyễn Miểu kéo ra. Bất quá trên người nàng ăn mặc phiêu giật bào phục, cho nên bị Tố Tân kéo động. Bào phục tung bay lên, bị kia nói chiếu sáng một chút, tức khắc gian, bào giác liền thiếu một cái giác. Huyễn Miểu cũng tức khắc kinh ngạc một chút, nhìn chính mình xiêm y. Dạ hoa dung thất sắc, vừa rồi nếu không phải đối phương kéo chính mình một phen. Như vậy hiện tại, nàng đôi tay theo bản năng nắm chặt Tố Tân cánh tay. Tố Tân tỷ, này, đây là có chuyện gì, nàng biểu tình hoảng sợ mà nơi nơi xem. Cảm thấy từ những cái đó thủy tinh thượng chiết xạ ra tới mỗi nói quang đều phải đem người xuyên. Thấu giống nhau, Huyễn Minh cũng chiều Tố Tân bên này tới gần. Đặt câu hỏi thanh âm đều ở phát run, vừa rồi, cái kia, đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.